Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, ta biết. A, Chu Lân quỳ trên mặt đất về sau. Tựa hồ, đau đớn thần kinh mới lập tức bộc phát, kia trắng bệch mặt lập tức vặn vẹo, điên cuồng kêu gào, hai cánh tay theo bản năng hướng phía chính mình con kia bị màu đỏ đau mỏng xuyên thủng trên bàn. Chân sờ soạng, lập tức, trên hai cánh tay hiện đầy chói mắt máu tươi. Chu Lân tiếng kêu thảm thiết lớn hơn. Kia là chính hắn máu tươi a. Những năm này, hắn gặp qua không ít máu. Nhưng, tất cả đều là máu của người khác. Máu của mình, như dòng suối nhỏ đồng dạng chảy xuôi. Bình sinh lần thứ nhất, mà theo Chu Lân sợ hãi điên cuồng kêu gào. Xích đao rốt cục tư duy ẩm lại, dù trong lòng nặng nề và kinh dị, nhưng tốt đẹp ý thức chiến đấu cùng đối thiếu chủ Chu Lân trung thành vẫn là để hắn liều lĩnh xuất thủ. Không có màu đỏ đau mỏng nơi tay, xích đao chỉ có thể ra quyền, kia nắm chặt hữu quyền giống như một cái đống cát, khoảng cách gần như vậy hướng phía Tô Trần trên mặt điên cuồng nện mà đi. Hừ. Mà tại xích đao ra quyền một cái chớp mắt, Tô Trần tựa hồ đã sớm sắp có đoán trước, khóe miệng kéo qua một vệt khinh thường, trở tay cũng là một quyền, phanh, chớp mắt về sau, quyền, đối đầu, quyền, va chạm thanh âm, không lớn, có chút ngột ngạt, giống như một cái sấm rền, nhưng, một quyền này về sau, đã thấy... Xích đao nắm đấm lập tức liền nứt toác, xé rách, máu tươi mơ hồ, mà lại, ngay tiếp theo, một con kia cánh tay, đều gãy mất, xích đao thất tha thất thểu lui lại, dù không có thống khổ gầm rú một câu, có thể sắc mặt đã sớm đau đến dữ tợn không người hình tình trạng. Hắn một bên lảo đảo lui lại, một bên ngạt thở đồng dạng nhìn chằm chằm Tô Trần. Vô tận kinh dị cùng e ngại. Làm sao có thể mạnh như vậy? Xích đao chính mình hỏi mình. Vừa rồi, nắm đấm của hắn cùng với Tô Trần nắm đấm thời điểm đụng chạm. Quả thực tựa như là một quyền đập vào trên khối sắt. Không chỉ có như thế. Tô Trần trên nắm tay lực lượng. Cho hắn cảm giác rõ ràng là siêu việt nhân lực. A, kia là voi, cá voi lực lượng sao? Làm sao có thể mạnh như vậy? Như vậy biêu hãn, như vậy không chỗ địch nổi. Cũng khó trách xích đao sẽ có dạng này rung động. Cảm giác tuyệt vọng, Tô Trần dù mới nhập môn người tu võ, có thể một thân thuần túy lực lượng, đạt đến gần 1.500 cân. Lại thêm, tụ lực, cái kỹ xảo này tăng thêm. Thuần túy lực lượng phá hư trực tiếp vượt qua 2.000 cân. Mà xích đao đâu? Hắn coi như lại trải qua hệ thống huấn luyện, lại cố gắng một lần lại một lần chiến đấu. Đón thêm gần người tu võ. Có thể cuối cùng, hắn từ trên bản chất tới nói, còn là một người bình thường. Người bình thường lực lượng cũng liền chừng 100 cân. Xích đao hơi cao một chút, có thể gánh vác chết hơn 200 cân. So với Tô Trần, chênh lệch gấp 10 a. Gấp 10 chính là triệt triệt để nghiền ép. Ngoặc kép, nơi xa, Chu Lân đột ngột đình trệ gào thét. Hắn mộng, vừa rồi, Tô Trần hai ngón tay kẹp lấy màu đỏ đau mỏng động tác. Hắn không có thấy rõ, nhưng, vừa rồi, Tô Trần một quyền nện xích đao rút lui. Thổ huyết, máu tươi mơ hồ tràng cảnh. Hắn thấy rõ ràng, trong lúc nhất thời. Trong đầu của hắn, phảng phất là bị máy bay ném bom oanh tạc, ong ong nổ vang, Chu Lân thật không tiếp thụ được. Ở đáy lòng hắn, xích đao là cực kỳ lợi hại. Dù sao, cho đến nay, chỉ cần xích đao động thủ, liền không có không thắng. Mà lại, mỗi một lần đều nhẹ nhõm tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng. Hắn đã thành thói quen. Hoặc là nói chấp nhận, nói lời xin lỗi, quỳ ăn ra ngoài. Một giây sau, Tô Trần nhìn về phía Chu Lân, nói, ngươi, ngươi biết ta là ai sao? Chu Lân cắn răng, hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn chính mình e ngại cùng hoảng sợ. Hét tới, lý trí nói cho hắn biết, không thể như thế khuất phục, càng không thể sợ, bằng không, hôm nay những việc này, một khi bị Chu gia biết, nhất là bị gia gia biết, hắn điểm ấn tượng sẽ giảm bớt. Chu gia là một cái siêu cấp gia tộc khổng lồ, các mạch, các chi đều cạnh tranh vô cùng lợi hại, nhất là thế hệ tuổi trẻ, càng là cạnh tranh đến gay cấn tình trạng. Hắn không thể có một điểm đen, có một chút điểm đen đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Mặt khác, Chu Lân đáy lòng cũng là có một ít lòng tin. Tô Trần khủng bố đến đâu, nhưng cũng không thể so ra mà vượt toàn bộ Chu gia a. Tây Vân Chu gia, đây là toàn bộ Hoa Hạ đều có thể đứng vào hai vị trí đầu 30 quái vật khổng lồ. Là một cái tránh một chút chân, toàn bộ Tây Vân thậm chí toàn bộ Hoa Hạ đều sẽ run lắc, một cái kinh khủng tồn tại. Chu Lân cũng không tin, Tô Trần thực có can đảm không nhìn Chu gia. Biết, Tô Trần thật sâu nhìn chằm chằm Chu Lân một chút, gật đầu, chuyện ngày hôm nay, dừng ở đây, ta cam đoan sẽ không lên báo gia tộc, Chu gia cũng sẽ không tìm làm phiền ngươi, cứ tính như vậy, có thể chứ? Chu Lân thanh âm tỉnh táo một chút, hắn trung quy là Chu gia tử đệ, coi như kiêu ngạo, không coi ai ra gì, thế nhưng tuyệt không có khả năng là phế vật. Tại nhận rõ tình thế về sau, suy nghĩ của hắn đã bắt đầu chuyển động, làm ra giờ phút này thỏa đáng đề nghị. Chu Lân tin tưởng Tô Trần sẽ đồng ý. Tô Trần bên cạnh, Tiêu Diên muốn nói lại thôi. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Tô Trần như thế lợi hại. Nàng vốn cho là mình đủ cao đánh giá Tô Trần, nhưng còn đánh giá thấp, nhưng dù là như thế, nàng còn là không hy vọng Tô Trần thật đối đầu Tây Vân Chu gia. Liên quan tới Chu gia, nàng từ gia gia nơi nào nghe nói qua, gia tộc này quá kinh khủng, thật đáng sợ, nàng không nghĩ Tô Trần bị Chu gia để mắt tới. Vậy sẽ có nguy hiểm. Không thể, nhưng mà, không đợi Tiêu Diên lên tiếng. Tại Chu Lân ánh mắt bất khả tư nghị dưới, Tô Trần an tĩnh lắc đầu. Xin lỗi, sau đó quỳ lăn ra ngoài. Không có lựa chọn thứ hai. Ngươi, Chu Lân nghiến răng nghiến lợi. Tô Trần cường thế, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Tên điên, ngươi cái đáng chết tên điên. Ngươi sẽ hối hận. Xích Đao cũng là vừa sợ lại sợ gào thét. Hắn là thật sự rõ ràng bị Tô Trần dọa sợ. Không chỉ bởi vì Tô Trần cường hoành, cũng bởi vì Tô Trần thái độ. Hoàn toàn chính là muốn chọc thủng trời cũng không nhăn lông mày thái độ a. Chu Lân cùng với Tô Trần đối mặt, trầm mặc, lại trầm mặc, mấy hơi thở về sau, Chu Lân thanh âm có chút khàn giọng, cũng lạnh như băng, ta thật dập đầu, xin lỗi, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Không được bao lâu, ngươi sẽ tại sám hối cùng trong hối hận rời đi thế giới này. Ngươi thật muốn làm như vậy? Chu Lân vẫn còn giãy giụa. Cái này đầu thật không thể đập. Chu gia năng lực quá khinh khủng. Đừng nhìn trong đại sảnh tựa hồ không có những người khác. Nhưng, nhất cử nhất động của hắn tuyệt đối sẽ vô cùng rõ ràng bị Chu gia biết. Không gạt được, hắn thật không nguyện ý, tình nguyện đoạn một cái chân thậm chí một đầu cánh tay. Hắn cũng không nguyện ý. A, Tô Trần đột ngột cười. Sau đó, bỗng nhiên chuyển động, chớp mắt về sau, cả người đứng ở Chu Lân trước người. Không có chút nào thời gian khoảng cách, Tô Trần trực tiếp giơ chân lên, trùng điệp dẫm lên Chu Lân trên bờ vai. Phanh, tựa như đại sơn sụp đổ đồng dạng, không cách nào hình dung lực lượng, lập tức nghiêng nhập toàn thân. Đã quỳ trên mặt đất, Chu Lân căn bản khống chế không nổi cổ của mình, sinh sinh cúi đầu, hung hăng cúi đầu, cái trán cùng với mặt đất va chạm. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ.